Hết đôi lời của tác giả. Các bạn đọc giả thân mến, mình rất cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ và đọc truyện của mình. Đây là bộ truyện đầu tiên mà mình viết nên có rất nhiều sai sót, mong rằng các bạn sẽ bỏ qua và thông cảm. Kết thúc của bộ truyện Boss Cuồng Vợ Yêu này, mình sẽ tiếp tục nối gót thêm phần tiếp theo, đó chính là cô thiếu cưng chiều vật nhỏ giữa hai nhân vật chính là Cố Tư Vũ và Tạ Tranh. Đây là hai nhân vật đã từng xuất hiện trong truyện này. Mong các bạn sẽ ủng hộ và chờ đợi bộ truyện tiếp theo của mình nha. À còn nữa, nếu như các bạn vẫn còn luyến tiếc hay chưa thỏa mãn thì có thể để lại phần bình luận, mình sẽ ra thêm phần ngoại truyện. Vì thế nên các bạn đừng bỏ qua cũng như ngừng theo dõi những bộ truyện tiếp theo của mình nhé. Chắc chắn sẽ còn hay và kịch tính hơn nhiều. Chân thành cảm ơn, Cách Chương.